tấm áo đen thêu hoa văn lá rụng phủ lên thân thể, đôi chân, thoạt trông không thể thấy thân hình sau lớp áo, chỉ thấy áo dài màu đen rộng thùng thình. Tô Minh không thấy khuôn mặt giấu trong lớp áo nhưng hắn thấy được đôi mắt sáng ngời, con ngươi lạnh lùng. Người áo đen phát ra cảm giác tang thương rõ ràng, dường như y đứng đó đại biểu năm tháng trôi qua. Cố tình khi cảm giác đó xuất hiện thì Tô Minh cảm nhận năm tháng vặn vẹo từ người áo đen. Thời gian vặn vẹo, phát ra tang thương, dường như đứng đó không phải một con người mà là kính cổ phản chiếu trời đất biến đổi mấy vạn năm. Tô Minh nhìn người áo đen, người đó cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người bốn mắt giao nhau trong trời sao luôn vang vọng tiếng nổ. Tô Minh mỉm cười lạnh nhạt nói. Bộ đồ này làm ta nghĩ đến vài người. Khi Tô Minh lên tiếng, mắt người áo đen chợt lóe tia sắc bén, người đạp mạnh một bước. Xung quanh Tô Minh vang tiếng gầm rú càng kinh thiên động địa gấp mấy trăm lần. Thanh âm kia như sóng, hơn cả sấm sét, trở thành tiếng động lớn nhất trời sau này, vặn vẹo hư không như nhấn chìm Tô Minh, như muốn giam cầm hắn trong sóng âm. Cùng lúc đó, người áo đen giơ tay phải lên, nhẹ nhàng ấn một chưởng, nhìn như nhu hòa nhưng khi đẩy ra thì vang tiếng két két. Xuất hiện chín khe nứt to lớn. Chín khe nứt như chín con rồng, tiếng nổ xung quanh là tiếng chúng nó gầm rồng, tốc độ nhanh đến không thể trông thấy vặn vẹo lao hướng Tô Minh bị giam cầm. Một tiếng nổ điếc tai, khi thanh âm vang lên liền hòa cùng tiếng nổ xung quanh, hình thành tiếng động ầm ĩ khắp chốn. Ngoài người Tô Minh xuất hiện vặn vẹo phạm vi lớn, chỉ cần ở trong trời sao tràn ngập thanh âm này thì bóng dáng người áo đen như sinh ra từ thanh âm sẽ sừng sững không bao giờ ngã. Tiếng nổ hòa âm, chính con rồng va đụng vào Tô Minh, như xé rách trời sao, cưỡng ép xé không gian vặn vẹo quanh hắn và thân thể của hắn. Tô Minh cách hư không vặn vẹo nhìn người áo đen, thấy tang thương, thời gian trên người đối phương. Tô Minh thở dài, hắn đã biết đối phương là ai, tự như năm xưa ở đệ ngũ hải trong thần nguyên phế địa. Bốn người kia, và trong đệ ngũ chân giới giả dối, Tô Minh không lựa chọn. Đệ ngũ sử. Tô Minh ở trong hư không vặn vẹo trông như sắp bị xé nát chậm rãi lên tiếng. Ngươi là? Hỷ sử. Mắt người áo đen lóe tia sáng, giơ tay phải chỉ lên trời mạnh chặt xuống, ấn không gian bên dưới, cùng lúc đó, lần đầu tiên y thốt lời. Bốn chữ thoát khỏi môi. Tuế Nguyệt chi nghịch. Trên tay phải của người áo đen xuất hiện sóng gợn màu vàng, sóng gợn lấy y làm trung tâm lan tràn bốn phía, vươn tới chỗ Tô Minh đứng. Thuật năm tháng buông xuống nơi đây, thay đổi quy tắc thời gian, đảo ngược về viễn cổ. Hư không biến đổi, tầng tầng cuốn động khiến tiếng nổ càng ầm ĩ hơn, lan đến Tô Minh ở bên trong, hắn có dấu hiệu thoái hóa. Tô Minh khẽ thở dài nói. Bốn người hỉ, nộ, ai, oán, ta nên sớm nghĩ ra ngươi. Là người Tố Minh tộc. Không biết Tô Minh thi triển thần thông gì, con mắt thứ ba mở ra bắn một luồng sáng, thân hình trông như sắp vỡ của Tô Minh tan tành như mặt gương. Thế nhưng thật sự là gương vỡ, như là tấm gương đặt ở trong trời sao. Cùng lúc đó, không gian vặn vẹo tán đi, bao gồm tiếng gầm rú xung quanh chợt yên tĩnh lại. Phạm vi sóng gợn vàng của người áo đen lan tràn bị tia sáng bắn ra từ con mắt thứ ba của Tô Minh đánh tan như đã bị hắc ám cắn nuốt. Trời sao trở lại như cũ, hai người vẫn nhìn nhau, vẫn là hai người, dường như vài giây trước chiến đấu chỉ là giấc mơ. Tô Minh lắc đầu, nói. Có được thuật năm tháng như vậy, có thể trở thành một trong bốn sứ giả hỉ, nộ, ai, oán. Người như vậy nếu là Tố Minh tộc thì trừ Tố Minh lão tổ năm đó ngu trung với ám thần trận doanh ra ta không nghĩ được ai khác. Hiện tại xem ra Tố Minh lão tổ không phải ngu trung với ám thần mà là diệt sinh lão nhân. Tô Minh rất cảm thán và nhẹ nhõm hẳn ra. Bởi vì khoảnh khắc này Tô Minh hoàn toàn hiểu ra, thiên tà tử cũng tốt, liệt sơn tu cũng vậy, bọn họ vẫn chưa chết, tự như bốn sứ giả hỉ, nộ, ai, oán. Hỷ sử có ở đây thì dĩ nhiên ba sự khác cũng có. Người áo đen khàn giọng chậm rãi nói, xem tại Twin Entin C.O.M. Lão Phu rất vui mừng trông thấy hậu bối của Tố Minh tộc. Thanh âm quanh quẩn bốn phía, không cố ý ức chế tiếng nổ xung quanh nhưng thật tự nhiên rõ ràng truyền vào tai Tô Minh. Đây là một người tu vi vượt qua ám thần, nghịch thánh, thậm chí mạnh hơn thiên linh lão nhân một chút, bước vào trung kỳ bất khả ngôn.